Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, mua công hầu. Ta đây phải hỏi qua sư huynh mới được. A Hoa nói, bất quá, người thật dự định giá gốc mua sắm. Lúc trước sư huynh mua cái này công hầu thế nhưng là hoa một. Không, 5 vạn khối đây. Tô Cảnh hướng về A Hoa cười cười nói. Thứ này Bạch tiên sinh bao nhiêu tiền mua được ta ra ngoài sau khi nghe ngóng liền biết. Tự nhiên là dự định giá gốc mua sắm. Bất quá, nếu như Hoa tiểu thư ngươi đồng ý hỗ trợ để Bạch tiên sinh bỏ những yêu thích mà nói, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Hoa tiểu thư. A Hoa đầu tiên là có chút lúng túng, sau đó ánh mắt sáng lên. Thật sự, A Hoa nói, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ ta sư huynh. Nghe nói Bạch tiên sinh còn có khách nhân khác. Tô Cảnh cười hỏi. A Hoa bĩu môi. Khách nhân nào a? Chính là một ký giả nhỏ. Hàng ngày tới hỏi chỗ này. Hỏi chỗ kia. Mấy vị. Ta để Lưu Mụ an bài cho các ngươi gian phòng. Không bằng liền tạm thời trong nhà ở lại. Công hầu sự tình. Ta sẽ cùng sư huynh nói. A Hoa nói. Làm phiền. Tô Cảnh thản nhiên nói. Không bao lâu. Lưu Mụ liền bị A Hoa cho gọi đi qua, cho bọn họ an bài gian phòng. Lão gia, người thật đúng là dự định mua cái này công hầu à? Tô Đào nhịn không được hỏi. Tô Cảnh cười cười, tại sao lại không chứ? Thế nhưng là cái kia công hầu đàn không vang à? Mua đến có tác dụng gì à? Tô Cảnh cười không nói. Những người khác dĩ nhiên đàn không vang, nhưng là mình chưa hẳn. Đương nhiên. Lùi một bước giảng, coi như mình cũng đàn không vang cũng không để ý. Bởi vì hắn biết rõ cái này công hầu giá trị, dù chỉ là mua về cất giữ, cũng là không sai. 3 người ở Bạch Phủ ở lại, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi ở trong sân đi lại. Đối với Bạch Phủ tình huống đến hiểu rõ ràng. Từ khi Phong Hoa Tuyệt Đại Bạch Mẫu đơn cuống họng xấu, cái này Bạch Phủ liền một ngày không bằng một ngày. Trong ngoài ngoài chỉ có Lưu Mụ một người làm, lại tăng thêm một cái A Hoa, cũng không có người khác. Chạy hết một vòng, Tô Cảnh rất nhanh nhìn thấy một cái mang theo kính đen nữ sinh ly khai. Đây chính là A Hoa nói phóng viên. Nhìn bộ dáng của nàng, lại có chút bi thương bộ dáng. Tô Cảnh lắc đầu, không quá để ý. Buổi chiều, khai tiệc, Bạch Mẫu đơn mở tiệc chiêu đãi Tô Cảnh. Trong lúc đó A Hoa còn có Tô Đào, Đại Tuyết đều ở, đồ ăn coi như không tệ. Bạch Mẫu đơn thoạt nhìn cũng có rất nhiều tinh thần. Trong lúc đó, Tô Cảnh nhấc lên muốn mua công hầu, nhưng là Bạch Mẫu đơn lại uyển chuyển cự tuyệt. Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Hoa, cũng không nóng nảy, chỉ nói là muốn ở Bạch Phủ chờ lâu mấy ngày. Bạch Mẫu đơn vui vẻ đồng ý. Tiệc rượu tán về sau, liền riêng phần mình đi về nghỉ. Tô Cảnh không để Tô Đào đến bồi. Dù sao Bạch Phủ căn phòng cũng nhiều. Một người một gian là được. Màn đêm phía dưới. Cũng không biết bao lâu. Tô Cảnh nghe thấy được tiếng đập cửa. Mời đến. Tô Cảnh lên tiếng. Cửa đẩy ra. A Hoa đi đến. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngồi ở bên cạnh bàn rót chén trà. Ra hiệu A Hoa ngồi xuống. Thế nhưng là có cái gì mi mục? Tô Cảnh hỏi. A Hoa gật gật đầu. Nếu như ta có thể thuyết phục sư huynh đem công hầu bán cho ngươi, ta muốn 1 vạn khối. 1 vạn khối. Tô Cảnh khiêu mi nhìn xem A Hoa, giống như cười mà không phải cười nói. Thanh này công hầu, Bạch tiên sinh cũng chỉ là 1 vạn khối mua được a. Nhưng ngươi 1 vạn khối lại mua không đi. A Hoa lắc đầu nói. Cái này công hầu tuy nhiên đàn không vang, nhưng là sư huynh lại cực kỳ để ý, tùy tiện không chịu bỏ những thứ yêu thích. Chỉ bất quá, nếu như là trước đó ta còn không có nắm chắc, nhưng là bây giờ thì khác. Ta nghe đến một tin tức. Tin tức gì? A Hoa đắng chát cười nói. Ta sư huynh, giống như tìm đến hắn một cái con gái ruột, ít ngày nữa liền sẽ tới cửa. Nếu thật là nàng nữ nhi, phần này gia nghiệp, sợ là liền muốn giao cho trên tay của nàng. Chỉ là, ta sư huynh hắn hút thuốc phiện, vốn liếng đã sớm bại sạch, chứ cái này tòa nhà chỉ sợ cũng không có gì khác đáng tiền đồ vật. Cho nên, hắn rất cần tiền, ta cũng rất cần tiền. Tô Cảnh cười, cái này gọi là con gái ruột, căn bản chính là cái tên giả mạo, chẳng qua là muốn lừa gạt tiền thôi. Bất quá, A Hoa tâm tình Tô Cảnh ngược lại là có thể lý giải. Nàng chỉ là sư muội mà thôi, vẫn là một cái nữ nhân. Bạch Mẫu Đơn tại thế còn tốt, Bạch Mẫu Đơn vừa chết, nữ nhi kế thừa gia sản, nàng sợ là muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc này nghĩ biện pháp làm chút tiền riêng, cũng là bình thường. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thật, thật, vậy liền chờ tin tức của ta a. A Hoa kích động nói một tiếng, đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, Tô Cảnh cũng không thấy Bạch Mẫu Đơn, cũng không nhìn thấy A Hoa. Ngược lại cái kia cái nữ ký giả lại tới. Tô Cảnh cũng không ngoài ý muốn. Nhìn qua phim TV, Bạch Phủ mấy người này quan hệ Tô Cảnh rất rõ ràng. Lưu Mụ, trên thực tế là Bạch Mẫu Đơn mẹ ruột. Mà cái này nữ ký giả, trên thực tế thì là Bạch Mẫu Đơn con gái ruột. Chỉ là, không dám nhận nhau thôi. Ta sư huynh đáp ứng. Bất quá giá tiền này lại, chấm ngoặc kép, lúc xế chiều. A Hoa đến, sau khi tới đi thẳng vào vấn đề nói ra kết quả. Chỉ là, nói đến giá cả thời điểm lại u buồn. Xem ra giá cả không thấp a. Tô Cảnh cười cười, nói đi, bao nhiêu? 3 vạn. A Hoa nói xong cũng nhìn chằm chằm Tô Cảnh, nhìn nét mặt của hắn. Dù sao, bản thân lúc mua mới 1 vạn, hắn lại đáp ứng sau khi chuyện thành công cho chính mình 1 vạn. Hiện tại lập tức nâng lên 3 vạn, nói cách khác muốn 4 vạn. A Hoa thật đúng là lo lắng Tô Cảnh không chịu đồng ý. Nàng đều nghĩ kỹ, nếu như Tô Cảnh nếu là chê đắt, nàng liền nghĩ biện pháp ổn định Tô Cảnh. Sau đó lại đi khuyên nhủ sư huynh. Ai ngờ, Tô Cảnh lại liền một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có. Rất thẳng thắn gật đầu một cái. Có thể, 3 vạn, ta có thể cho Bạch Mẫu Đơn. Đáp ứng ngươi 1 vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng là ta có một điều kiện. Điều kiện gì? A Hoa đại hỉ. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tiền ta không kém. Đừng nói là 3 vạn. Liền xem như 30 vạn mua xuống cái này công hâu. Ta cũng cảm thấy đáng giá. Chỉ bất quá, ta bây giờ lại cảm thấy có chút bị hố. Cái này trong lòng nha không quá dễ chịu. Cho nên, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới A Hoa. A Hoa mặt thời gian dần trôi qua đỏ. Cho nên cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem A Hoa dáng vẻ liền biết nàng nghĩ sai. Tô Cảnh cười cười. Yên tâm. Ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Ta chỉ là đối ngươi cuống họng cảm thấy hứng thú. Tuy nói ta không thế nào thích nghe hát. Nhưng dù sao có cơ hội này. Cho nên ta muốn ngươi cho ta hát một khúc. Chỉ thế thôi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.